Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Đối với Danzo, Shimura yêu tự nhiên là tuyệt đối tán thành. Đùa giỡn, làm một tên thế giới hiện thực xuyên qua hồi sinh tới được người. Làm sao có khả năng sẽ không biết lần thứ hai nhẫn giới đại chiến cũng không phải tất cả chung kết. Sau khi không đơn thuần còn có lần thứ ba nhẫn giới đại chiến còn có lần thứ bốn nhẫn giới đại chiến. Tuy rằng bởi vì Shimura yêu quan hệ, lịch sử đã bắt đầu phát sinh thay đổi. Thế nhưng lịch sử quán tính vẫn là tồn tại. Shimura yêu cũng sẽ không hết sức đi phá hoại tất cả những thứ này. Osusuki Kaguya phục sinh phù hợp lợi ích của hắn, thực lực của ta cũng sẽ không rút lui. Chỉ là đến thời điểm còn muốn xin nhờ ngươi phụ thân, Shimura yêu quay về Danzo nói rằng. Sau khi hắn rồi hướng Danzo nói rằng. Đúng rồi, ta muốn mấy gian cửa hàng, lại muốn mở cửa tiệm à? Danzo nghi hoặc nhìn Shimura yêu. Chính hắn một nhi tử thực sự là quá có thiên phú. Căn bản không giống như là một cái phổ thông 8 tuổi đứa nhỏ. Bất kể là tâm trí vẫn là cái khác đều rất để người yên lòng, hiện tại Shimura yêu phải được thương. Danzo cũng không có quá nhiều can thiệp. Muốn kinh thương liền kinh thương đi. Muốn duy trì một đại gia tộc. Tiền tài là ắt không thể thiếu. Shimura yêu trước gà rán chuyện làm ăn rất tốt. Kinh doanh ngạch nói vậy cũng sẽ không thiếu. Thế nhưng Danzo cũng không có nhúng tay ý tứ. Cái gì nam nhân có tiền liền đồi bại. Đó là đối với nữ nhân mà nói. Làm cha đẻ Danzo biểu thị chính mình căn bản không thèm để ý những kia. Chỉ để ý Shimura yêu có thể không trở nên mạnh mẽ. Sự thực chứng minh, loại này chăn dê thức giáo dục vẫn là rất tốt. Hiện tại Shimura yêu đã trở thành Konoha trong miệng. Con nhà người ta là còn trẻ thành danh thiếu niên anh hùng, nếu ngươi muốn đi liền đi được rồi. Có điều cũng không thể quá mức xâm hại lợi ích của gia tộc. Phàm là duy trì một cái độ là có thể. Cái khác liền không cần cùng ta tới nói. Danzo trên mặt mang theo hiền lành quay về Shimura yêu dặn dò. Shimura bộ tộc là Konoha hiếm có. Gia tộc lớn, bên trong người tự nhiên không ít. Danzo mặc dù là đương nhiệm Shimura bộ tộc tộc trưởng, cũng không thể chiếm lấy gia tộc hết thảy tài nguyên. Những gia tộc khác con cháu đều hay là muốn ăn cơm, mà những kia cửa hàng một khi cho Shimura yêu. Cái kia toàn bộ đều là quy về hắn cá nhân. Gà rán tiền lời, Shimura bộ tộc nhưng là một chút đều không có được tặng lại. Cũng may này ít chuyện đối với gia đại nghiệp đại Shimura bộ tộc tới nói căn bản không tính một hồi. Sự có điều Shimura yêu nhưng là nghe hiểu Shimura Danzo ý tứ. Nếu như thật sự muốn làm ăn, hắn nhất định phải đem chính mình cá nhân tài sản cùng gia tộc tài sản muốn tách ra. Bằng không sau đó sẽ có phiền phức, đặc biệt hiện tại. Shimura yêu xâm hại lợi ích của gia tộc cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng su nết nhiều a. Nguyên bản sòng bạc là Shimura bộ tộc kinh tế khởi nguồn đại đầu. Thế nhưng bởi vì sự tồn tại của nàng, dẫn đến sòng bạc nữ thắng vì là thiệt thòi. Chuyện này ở trong gia tộc không có lời oán hận là không thể, không phải mỗi người đều có thể đưa. Mắt xem rất xa, trong gia tộc vẫn có rất nhiều giả áo túi cơm tồn tại. Loại này chưa đội hữu ở mỗi cái trong gia tộc đều có, vẫn chưa thể quá mức đập bọn họ. Trừ đội hữu nhân số quá nhiều, trong gia tộc liên hợp lại thế lực cũng rất lớn. Liền ngay cả Danzo chính mình bản thân đối với này cũng có chút nhi không thể làm gì. Biết rồi. Như vậy xin mời sắp xếp ta đi đầu về Konoha đi. Shimura yêu gật gật đầu. Hắn tạm thời cũng không có tiếp tục chiếm gia tộc tiện nghi tư tưởng. Tân điếm địa chỉ vẫn để cho chính mình để giải quyết đi. Konoha giá đất vẫn là rất tiện nghi ngoại. Trừ thiên triều người, kỳ thực đảo quốc người cũng là yêu thích xào phòng. Ở bọt biển kinh tế vẫn không có đâm thủng trước. Tokyo giá đất so với hiện tại Mado còn cao hơn. Lúc đó đảo quốc người nhưng là được xưng Tokyo giá phòng có thể mua lại toàn bộ nước Mỹ. Mặc dù có chút khuếch đại, thế nhưng cũng là sự thực. Mà thiên triều cũng theo sát phía sau tiến vào xào phòng hưng bang thực nghiệp ngộ quốc con đường. Hơn nữa, cha mẹ vợ quan hệ dẫn đến giá phòng ép vỡ vô số người vay. Cũng may ở Konoha không có như vậy buồn phiền. Konoha giá phòng tuy rằng ở rất nhiều trong thôn xem như là quý nhất. Thế nhưng ninja cao tỷ lệ tử vong cũng dẫn đến nơi này không thể có kinh thiên giá phòng sản sinh. Liền coi như là bình thường hạ nhẫn. Làm thêm một ít nhiệm vụ cũng là mua được nhà. Càng thêm không cần phải nói những kia cao cấp ninja. Lấy Shimura Yu bây giờ thực lực kinh tế. Hoàn toàn có thể làm được độc lập, chỉ là Sunet như vậy phá sản đàn bà nhi thực sự là quá khó nuôi. Senju bộ tộc biếu tặng hắn có thể không chống đỡ nổi, có thể. Như vậy liền sắp xếp ngươi cùng Uchiha Kagami đồng thời trở về đi thôi. Như vậy cũng có thể an toàn một điểm. Có điều Sunet liền muốn đi thủy quốc chiến trường. Mà ta cũng phải chậm một chút mới có thể trở về. Danjo thỏa mãn gật gù. Hắn tin tưởng tự mình nói những này Shimura Yu đều là sẽ hiểu, mà chính hắn bản thân cũng cần đợi. Được có người giao tiếp mới có thể rời đi. Còn đàm phán cái gì? Cái kia cũng không phải nghề chính của hắn, như vậy ta hãy đi về trước. Chờ thời điểm đến liền nói cho ta một tiếng. Shimura Yu gật gù. Cha mình ở đây rất bận. Hắn cũng không có ý định tiếp tục quấy rối xuống. Đúng rồi. Có chuyện muốn nói với ngươi một ít. Đại danh muốn để ngươi trở thành thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Có điều đã bị ta từ chối. Danzo bỗng nhiên mở miệng nói, thủ hộ nhẫn 12 sĩ là phụ trách bảo vệ hòa quốc đại danh. 12 vị tinh anh ninja là đại danh tư nhân độc lập trực thuộc quân lính. Thực lực phi thường mạnh mẽ. Tiêu chí là trên eo, hỏa tự eo bố thủ hộ nhẫn 12 sĩ sao? Ha ha, những kia từ sáng đến tối trừ ăn ra uống chơi gái đánh cược đánh ra hỏa dĩ nhiên muốn cho ta đi. Bảo đảm bảo vệ bọn họ. Ha ha, Shimura Yu cũng cảm thấy Danzo thay mình từ chối cách làm là chính xác. Lấy tính cách của hắn làm sao có khả năng đi làm bảo tiêu đây? Shimura Yu làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên đánh tới chính mình chủ ý. Lẽ nào liền không sợ tiểu gia nhìn bọn họ khó chịu? Sấn bọn họ ngủ nữ đi cổ của bọn họ sao? Nghe Shimura Yu, Danzo đầu đầy hắc tuyến. Làng cùng đại danh trong lúc đó cũng là có lợi ích liên hệ. Làng cũng cần đại danh tiền tài chống đỡ. Nếu như thật làm cho Shimura Yu đem bọn họ giết. Đây đối với Konoha tới nói có thể không phải một tin tức tốt, tuy rằng hắn cũng xem đại danh rất là khó chịu. Thế nhưng Konoha bây giờ căn bản không cách nào làm được độc lập. Chỉ có thể nhẫn nhịn sau khi rời đi. Shimura Yu cũng nhìn thấy làm nhiệm vụ trở về Orochimaru. Orochimaru nhìn thấy Shimura Yu sau khi. Trên mặt cũng mang theo một tia mừng rỡ. Yu sao Kun, ngươi là lập tức sẽ trở lại sao? Shimura Yu gật gật đầu. Có điều xem ra ngươi là bị Jiraiya hãm hại. Muốn ở chỗ này lưu lên một quãng thời gian. Orochimaru nghe Shimura Yu. Duỗi ra đầu lưỡi liếm một vòng. Xác thực như vậy. Có điều ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Ồ, nói một chút coi. Shimura Yu kinh ngạc nhìn về phía Orochimaru. Khoảng thời gian này ở chung. Hắn cùng Orochimaru quan hệ cũng coi như cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ tìm chính mình hỗ trợ. Đây là Shimura Yu trước không nghĩ tới cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.